Boss trở thành chồng, chương 194, góc truyện audio.com, cô nói tiền của cô phóng viên đó không phải là do cô truyền. Không phải tôi, đúng thật không phải là tôi. Đường Sảng thề rằng, Tiêu Tổng, tôi dùng sinh mạng làm bảo đảm, tôi tuyệt đối không có chuyển tiền cho cô ta. Lúc đầu đã là một tin tức lớn, tôi không sợ là cô ta sẽ không giở trò, hơn nữa vào lúc này rồi. Tôi sẽ không nói dối nữa. Tiêu Lăng trầm mặc không nói năng. Anh không tin lúc này Đường Sảng còn dám cả gan gạt anh. Nhưng lúc trước anh đã từng điều tra thông tin của Tô Tố một lần. Chi tiết của cô anh gần như thuộc hết. Nhân duyên của cô tuy không tốt lắm, nhưng có một tài chính hùng hậu để đối phó cô thì không tệ tí nào. Tô Huệ đã không còn khả năng này. Vậy trong âm thầm rốt cuộc còn có ai? Cô nói với thư ký Trương cô biết được là ai muốn hãm hại Tô Tố. Nói đi, Đường Sảng tức thời cứng miệng, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, nêu điều kiện với Tiêu Lăng. Nếu như tôi nói ra, Tiêu Tổng anh có thể nào? Không thể, ánh mắt Tiêu Lăng khinh miệt nhìn cô tưởng bản thân cô bây giờ còn có tư cách nêu điều kiện với tôi sao? Đường Sảng thất vọng hoàn toàn, cái lọ nhỏ trên tay lại càng nắm chặt hơn. Được, tôi nói, tôi chỉ hy vọng sau này ngành giải trí tôi không còn sinh tồn được. Nhưng còn có thể kiếm được công việc khác. Tiêu Lăng sửng sốt không thể tin được. Đường Sảng từ dưới đất đứng dậy, nhìn thư ký Trương đang đứng trước phòng khách. Cúi đầu nói, Tiêu Tổng, chuyện này rất là quan trọng. Tôi muốn đơn độc nói với anh một người thôi. Tổng tài, tôi xuống xem thử dưới lầu đã dọn dẹp xong chưa? Đi đi. Thư ký Trương rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Lăng và Đường Sảng hai người. Cô có thể nói được rồi chứ? Đường Sảng cắn răng, không lẽ do chuyện của Tô Tố, anh không muốn nhìn thấy cô đến vậy sao? Tô Tố mới theo anh được bao lâu hả? Cô thì đã theo anh được mấy tháng rồi. Tại sao anh lại quan tâm Tô Tố đến thế? Hoàn toàn không để tâm đến cô. Cô hận tới tột độ. Mắt cô chớp một cái, nước mắt lại bắt đầu lấp lánh, siết chặt lọ sứ trong tay, từng bước bước đến gần Tiêu Lăng, hãy cứ đứng đó nói, ngay cả đứng gần anh cũng ghét đến thế. Đường Sảng lại càng phẫn nộ, cô kìm nén tâm trạng đứng ở chỗ cách xa Tiêu Lăng hai bước. Cô nhìn vào cửa sổ đóng chặt, trong lòng vui mừng không tưởng, đúng thật là ông trời cũng giúp cô, tay cô lén lút lấy cái lọ nhỏ ra. Trong cái lọ này là thuốc kích dục mà cô tốn rất nhiều tiền nhờ cô bé trợ lý đi mua. Mùi hương của chất lỏng lan tỏa rất nhanh, chỉ có nơi đóng kín mới ngửi được, rất nhanh sẽ khiến cho anh có dục vọng mãnh liệt. Quan trọng hơn là, phái nữ sau khi ngửi xong cơ hội có thai lại được tăng cao hơn. Cô không tin là nếu cô có con rồi, Tiêu Lăng còn đối xử với cô như vậy. Hô hô, cô nghe nói ông nội của Tiêu Lăng rất thích trẻ con. Nếu như cô có con rồi, cho dù không lấy được lòng anh, chí ít cũng phải bắt anh trả tiền trợ cấp nuôi con. Cô cả đời này có thể sống cuộc sống của bà Hoàng rồi. Hương thơm tỏa đi rất nhanh, Đường Sảng sợ hãi Tiêu Lăng phát hiện, liền nói chuyện với anh để thu hút sự chú ý của anh. Thật ra người muốn hại Tô Tố không ít, nhưng chi cả mười mấy ngàn đi đối phó với cô ấy. Những người xung quanh cô không hề có năng lực này, chỉ ít những người trong học viện điện ảnh có thể loại trừ trước. Vẻ mặt Tiêu Lăng hiện lên không mấy kiên nhẫn, đây đều là những lời nói cô muốn nói với tôi à, toàn là những lời nói không có giá trị. Anh cần là cái tên người thiết thực, Tiêu Tổng anh nghe tôi nói tiếp, Đường Sảng tiếp tục bịa chuyện, tôi cảm thấy có một người có năng lực như thế, hơn nữa có động cơ để làm điều này. Mạc Oanh Oanh, thật ra trước đó lúc tôi và anh đang quen nhau, Mạc Oanh Oanh đã âm thầm đến tìm tôi, ngữ khí của cô ấy không tốt lắm, dựa trên thân phận Mạc gia đại tiểu thư nói xiên nói xỏ tôi. Còn cảnh cáo tôi nếu không rời xa anh, nhất định sẽ dùng thủ đoạn đối phó tôi. Đường Sảng cười khinh bản thân, tôi chỉ là một người tình của anh mà cô ấy đã như vậy. Đừng nói rằng là anh đã thích Tô Tố. Đối với cô ấy đó quả thực không thể nhẫn nhịn, tôi và Mạc Oanh Oanh chỉ gặp nhau có một lần, nhưng luôn cảm thấy cô ấy là nhân vật ác, cho nên, Đường Sảng cố ý chỉ nói một nửa, để người khác phải đoán phần còn lại. Mạc Oanh Oanh, Tiêu Lăng khinh ghét nhíu chặt mày, tại vì hồi nhỏ anh với Mạc Tầm không hợp nhau. Đối với đứa theo sau Mạc Tầm là Mạc Oanh Oanh lại càng không ưa hoàn toàn. Nhưng đứa nha đầu đó lại rất biết giả ngoan trước mặt trưởng bối. Không những là bảo bối của lão gia nhà Mạc, ông nội của anh cũng ấn tượng khá tốt với cô ta. 2 năm trước ông nội đã đề xuất liên hôn với nhà Mạc. Đã hỏi qua ý kiến của anh, lúc đó cuộc sống riêng tư của anh hỗn loạn đến không chịu được. Cảm thấy lấy ai thì cũng như nhau. Phụ nữ thôi, tắt đèn rồi chẳng phải đều như nhau sao? Cho nên anh không từ chối. Chỉ là từ đó đến giờ đều bận rộn. Cho nên 2 năm này chỉ là lời hẹn ước trên miệng. Mỗi lần tới dịp Tết đều đến nhà đối phương thăm hỏi. Nhưng cũng chưa chính thức làm nghi thức đính hôn. Trong 2 năm đó anh càng ngày càng có ý định giải trừ hôn ước. Nhất là sau khi gặp được Tô Tố. Không còn chuyện khác, người phụ nữ này lúc chưa đính hôn với anh còn giống như là một tiểu thư đài các. Nhưng sau khi có được lời hẹn ước đầu môi của các trưởng bối thì bắt đầu lấy thân phận là vị hôn thê của anh. Ngang tàng thông báo cho bên ngoài mối quan hệ của 2 người. Cho đến trong xã hội thương lưu ở thành phố A bây giờ. Ai ai cũng đều biết Mạc Oanh Oanh là vị hôn thê của anh. Không những như thế, người phụ nữ đó còn rất dính người. Trước đó anh đối với vị hôn thê này tuy không thích. Nhưng bề mặt công phu cũng phải nên có. Ví như mỗi tuần đều hẹn cô ta đi ăn cơm 1 lần. Nhưng Mạc Oanh Oanh lại muốn 24/24 dính lấy anh. Anh lúc đầu đã là một người lạnh lùng. Mạc Oanh Oanh cũng không phải người phụ nữ mà anh thích. Đương nhiên là chịu đựng không được rồi. Lúc trước khi gặp được Tô Tố thì anh đã có ý định muốn giải trừ hôn ước. Cho nên quãng thời gian cứ cư xử lạnh nhạt với cô ta. Rồi sau đó nữa là cô ta đi du lịch nước ngoài. Từ đó cho đến bây giờ, Mạc Oanh Oanh từ khi trở thành vị hôn thê của anh. Đối với những người phụ nữ xung quanh anh đều đề cao cảnh giác. Ngay cả thư ký Trương đều bị cô ta cảnh cáo âm thầm. Loại phụ nữ như thế. Nói với anh rằng sẽ đối phó với Tô Tố Tiêu Lăng tin thật đấy. Hơn nữa 2 tháng nay Mạc Oanh Oanh tuy rằng vẫn còn ở nước ngoài. Cũng chưa từng gọi qua một cú điện thoại hay nhắn qua một tin nhắn với anh. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm được cô ta không biết được sự tồn tại của Tô Tố. Và cô ta, đích thực có đủ tài chính để tìm hiểu toàn bộ động tĩnh của Đường Sảng và Tô Tố. Đầu óc của Tiêu Lăng xoay chuyển rất nhanh. Anh lập tức gọi điện thoại cho thư ký Trương, đi điều tra ngay tiền của phóng viên nữ đó được chuyển khoản từ tài khoản qua. Chiều hôm nay phải có kết quả cho tôi, còn nữa điều tra thử Mạc Oanh Oanh hiện giờ đang ở đâu. Trong lúc anh nói chuyện, chất lỏng trong lọ nhỏ mà Đường Sảng cầm trên tay đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cô thậm chí còn ngửi được mùi hương mờ nhạt, cũng cảm giác được toàn thân đang bắt đầu nóng lên. Cúp điện thoại, sắc mặt của Tiêu Lăng đã không còn tốt với Đường Sảng. Cô có thể ra ngoài rồi. Đường Sảng nghi hoặc nhìn vào Tiêu Lăng. Anh, tại sao lại hoàn toàn không có bất thường gì? Lúc này cô đương nhiên không thể ra ngoài. Đường Sảng cảm thấy bối rối phải làm sao để kéo dài thời gian lâu hơn. Sự nóng rực trong thân thể ngày càng tăng lên. Cô thử dò thám nhìn vào Tiêu Lăng. Liền trông thấy vẻ mặt của Tiêu Lăng cũng bắt đầu đỏ lên. Trong lòng Đường Sảng nhẹ nhõm một chút, hình như, đang trúng chiêu rồi, Đường Sảng tiến gần thêm Tiêu Lăng 1 bước, và lúc này, Tiêu Lăng cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể. Đường Sảng vừa tiếp cận là anh đã ngửi được một mùi hương bất thường. Sắc mặt Tiêu Lăng thay đổi, anh liền nắm chặt cánh tay cô, giận dữ quát lên. Cô đã làm gì rồi? Cách Trương,